bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 62, chỉ có thể là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên trong phòng Ngâu Thiền Thiền ngồi trước bàn trang điểm, hời hợt nói đi cô muốn cùng tôi nói chuyện gì. Tuyết Nhi ngẩng cao đầu từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó vỗ vào trên bàn trang điểm, nói. Ký tên đi, ký tên, sao lại giống nhau đến vậy? Âu Thiền Thiền chợt nhớ tới lần đó ở sân bay, Hàn Đông Liệt cũng dùng cách này để cô ký tên, hai người này thật giống nhau. Cầm tờ giấy trắng lên, đôi mắt đảo qua xem sơ lược lại là giấy thỏa thuận ly hôn. Ngẩng đầu lên nhìn cô, Tuyết Nhi tự tin nói. Cô yên tâm, chỉ cần cô ký tên, tôi tự nhiên có cách để anh Đông Liệt ký tên, hơn nữa tôi đã điều tra rồi, là cô nói phải bí mật chuyện hai người kết hôn, tôi nghĩ cô có chút nguyên nhân mới không thể đồng ý gả cho anh Đông Liệt, nhưng mà bây giờ tôi đã trở về cô sẽ không cần phải sợ rồi, có chuyện gì cứ nói với tôi nhất định sẽ làm được. Cho nên chỉ cần ký tên, cô đã có thể có được sự tự do rồi. Tôi có bất cứ chuyện gì thì cô cũng sẽ giúp tôi thực hiện sao? Âu Thiền Thiền đột nhiên hỏi ngược lại, không sai, chuyện gì cũng có thể. Vậy, Âu Thiền Thiền chậm rãi nói, cô có thể để cho tôi trong vòng một tuần lễ mang thai con của Hàn Đông Liệt sao? Nghe được lời của cô, Tuyết Nhi đột nhiên cả kinh. Cái gì, cô muốn mang thai con của anh Đông Liệt? Không được, chỉ có chuyện này không thể. Nếu như cô đã mang thai, thì cô sẽ là con dâu thật sự của nhà họ Hàn, còn cô thì phải làm sao? Không thể, anh Đông Liệt là của cô, cũng chỉ có cô mới có thể mang thai con của anh ấy. Cô gái này là cố ý đưa ra yêu cầu như thế sao? Âu Thiền Thiền sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, cho nên chỉ cười cười mà nói. Cô đã làm không được vậy chúng ta không có gì để nói rồi, đơn ly hôn này, tôi sẽ không ký, cho dù chính Hàn Đông Liệt mang đến bảo tôi ký tên ly hôn, tôi cũng sẽ không ký. Cô, không phải là cô không thích anh Đông Liệt sao? Tuyết Nhi đột nhiên tò mò, rõ ràng là cô nói bí mật chuyện kết hôn, nhưng tại sao đến chết vẫn không chịu buông tha anh Đông Liệt còn nói muốn sinh con, cô rốt cuộc có mục đích gì? Âu Thiền Thiền nhìn Tuyết Nhi trực tiếp nói. Đúng, tôi không thích hắn, hơn nữa tôi rất ghét hắn. Chỉ là ta muốn sinh cho hắn một đứa con. Đúng vậy, cô không thích người đàn ông này, cô chính là vì chị mới đến gần hắn, cũng chỉ là như vậy. Cô không ngừng tự nói với chính mình như vậy, nhưng từ tận đáy lòng vẫn có một câu hỏi, chung quy lại là muốn hỏi. Không thích thật sao, hay là đang trốn tránh? Tuyết Nhi nhìn cô, đôi mắt to xinh đẹp chợt trở nên hung ác, hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài đáng yêu của cô. Cô nắm chặt quả đấm, hung hăng nói. Nếu như bây giờ cô không ký tên, tôi nhất định sẽ làm cô phải hối hận. Anh Đông Liệt sẽ chỉ thuộc về một mình ta, không có ai có thể cướp anh ấy đi, nếu như ai dám đụng đến anh Đông Liệt của tôi nhất định sẽ giết người đó. Đôi mắt thuần khiết của Âu Thiền Thiền mang một vẻ u buồn vô hạn. Cô hơi cười cười toát lên vẻ đẹp mê người, dịu dàng mà kiên định nói. Hàn Đông Liệt này, không phải ai cũng có thể có, hắn chỉ có thể thuộc về một người, mà người đó có tên gọi. Âu Thiền Thiền, không sai, ở trên thế giới này, cũng chỉ có chị mới có thể độc chiếm người đàn ông tên Hàn Đông Liệt này, chỉ có chị mới xứng đáng là một nửa của người đàn ông này, cô gái tên Tuyết Nhi cũng không phải, mà chính cô cũng không phải, cũng chỉ có hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự, Âu Thiền Thiền cùng Hàn Đông Liệt, bọn họ chính là một đôi hoàn hảo. Cách chương.